Mặt dây chuyền máu rắn khát vũ, chương 13:13, người bạn của em cũng thật là xảo quyệt, triệu ta đến để giúp sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Phân tích của Cố Vân Trạch cho thấy rằng những kẻ hút tinh khí vận của tôi chính là ba con cóc vàng kia. Để tạo nên vận khí thịnh vượng cho Trương Hiền Minh như vậy, đáng lẽ tôi phải mất nửa cái mạng. Còn sống đến bây giờ, tất cả là nhờ vào con rắn U ấy mỗi đêm quấn lấy tôi, để lại mùi vị trên người tôi, khiến mấy con cóc ấy sợ hãi, không dám hút U của tôi mãi mãi. Có lẽ là do Trương Hiền Minh đang rối bời nên thử mọi cách có thể, nghĩ rằng có cách nào có thể chuyển vận thì thử hết. Cô lại đi công tác vài ngày, hắn đã tích tụ những cách đó lại, chờ đến khi cô về thì làm một lượt. Cố Vân Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn tôi nói, dù sao thì cũng là vượng vận khí, tụ tài. Thử nhiều một chút thì chỉ có lợi không có hại. Thử thì thử thôi, cũng đâu có dùng U của hắn, hắn không đau không ngứa. Bây giờ nghe thấy Trương Hiền Minh, tôi liền tức giận. Nếu Bạch Nguyên Trạm đã bảo vệ tôi, cũng không làm điều gì xấu. Tôi cũng nên báo ơn, việc cần làm bây giờ là giải cứu anh ấy khỏi tay Trương Hiền Minh và nữ sếp kia. Ngay lập tức, tôi nhìn Cố Vân Trạch nói, anh đã về rồi. Vậy chúng ta đi tìm Trương Hiền Minh đòi lại huyết xả đi. Không cần vội, Cố Vân Trạch liếc nhìn tôi, nhất là khi ánh mắt lướt qua bụng dưới của tôi, nói đầy ẩn ý. Tối qua con huyết xả ấy tự mình đến, Trương Hiền Minh không xuất hiện, chứng tỏ nữ sếp kia đã nhận ra, không cho Trương Hiền Minh ra ngoài nữa. Bây giờ dù có đi tìm cũng không tìm được, cô cũng nghỉ ngơi đi, đến tối tự nhiên sẽ có người dẫn đường. Cố Vân Trạch nói xong liền ôm Tần Cầm rời đi. Tôi căn bản không thể hiểu được sẽ có ai dẫn đường. Nhưng Cố Vân Trạch nói chắc như đinh đóng cột như vậy, thêm vào việc vừa nãy xem chậu nước thấy con cóc, khiến tôi yên tâm không ít. Ăn xong bữa, lại tắm một cái, xin nghỉ phép, ngủ trưa một lát trong phòng khách nhà anh ấy. Quả nhiên như Cố Vân Trạch nói, tôi ngủ rất sâu, cảm giác bị quấn cũng không xuất hiện. Đến tối, Cố Vân Trạch bảo tôi mặc đồ đẹp một chút. Đứng trong một căn phòng trên mặt đất dài đầy nước suối, đứng ở chỗ tối, thầm nhắc tên Bạch Nguyên Trạm. Những loại tồn tại như họ, có thể nói cho anh biết tên đã là tin tưởng lớn nhất rồi. Vì vậy khi chưa được cho phép, anh chỉ có thể gọi trong lòng, không được nói ra tiếng, để tránh bị người nghe thấy. Dù là với tôi hay Tần Cầm cũng không thể nói. Cố Vân Trạch nói đến đây, sắc mặt nghiêm nghị, anh ấy nhìn tôi từng chữ một nói, đối với bọn họ. Tên cũng tương đương với tính mạng. Cô có thể lấy một cái tên giả, cho dù sau này dẫn cậu ấy ra mắt bố mẹ cô cũng không được nói tên thật cho họ biết, hiểu chưa? Tránh để họ vô tình tiết lộ, bị người có tâm lợi dụng. Ra mắt bố mẹ tôi làm gì? Tôi bị cách nói nghiêm túc của Cố Vân Trạch dọa sợ, vội vàng nói. Tôi không nói là được chứ gì? Nếu tên quan trọng như vậy, tại sao Bạch Nguyên Trạm lại nói cho tôi biết? Cố Vân Trạch lại nhìn tôi đầy ẩn ý một cái, sau đó đi chuẩn bị đồ. Tôi đứng trong góc không bật đèn, trong lòng từng lần nhầm tên Bạch Nguyên Trạm. Đồng thời trong lòng có một thắc mắc, Bạch Nguyên Trạm không phải bảo Cố Vân Trạch dẫn tôi đi sao? Tại sao lại để tôi gọi Bạch Nguyên Trạm? Tôi niệm một hồi, đầu tiên cảm thấy trên mặt có gì đó lạnh, trơn, mềm lướt qua. Tiếp đó nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng trầm thấp của Bạch Nguyên Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn của em cũng thật là xảo quyệt, triệu ta đến để giúp sức. Anh vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông kêu khẽ, rồi cửa được gõ nhẹ hai lần. Sau đó đèn trong phòng được bật lên, Cố Vân Trạch ăn mặc chỉnh tề bước vào, hướng về Bạch Nguyên Trạm là một động tác mà tôi không hiểu. Ra mắt đại tiên, việc của Chu Di, cảm tạ đại tiên. Đây là điều ngươi nên cảm ơn sao? Bạch Nguyên Trạm liếc anh ấy một cái. Sau đó quay đầu nhìn tôi. Đúng thật là không cần cảm ơn. Cố Vân Trạch liền ho khan một tiếng. Vậy còn nhờ đại tiên dẫn đường. Bạch Nguyên Trạm cũng không nhiều lời, đưa tay về phía tôi. Tôi ban đầu ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, Bạch Nguyên Trạm đã nắm lấy tay tôi bước ra ngoài. Nhưng trước khi ra cửa, anh bảo tôi mang theo một vạn tiền mặt mà nữ sếp đưa, nói là có tác dụng. Tay anh ngoài trừ hơi lạnh một chút thì không có gì khác. Chúng tôi đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, Cố Vân Trạch lái xe, tôi bị Bạch Nguyên Trạm kéo ngồi vào ghế sau, căn bản không có cơ hội kháng cự anh ấy chỉ đường, chúng tôi liền khởi hành. Cách chương